Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153. 500 liên thắng, công hội trụ sở, cung binh bóng người trên lôi đài lộ ra là cao lớn như vậy thẳng tắp. Trước đây không lâu dưới lôi đài cũng đều là châm chọc khiêu khích ăn dưa quần chúng. Nhưng là bây giờ lại cũng không có một người dám nói thế với. Một phen thắng lợi là vận khí, nhưng là 300 liên thắng cũng không phải là vận khí có thể giải thích. Một cái tán nhân cao thủ có lẽ là lừa đời lấy tiếng thế hệ. Nhưng là một cái ám ngữ giả thất bại đủ để phong bế tất cả mọi người miệng. Bởi vì thì liền thánh tài cũng không bỏ ra nổi một cái đạo tặc có thể cùng ám ngữ giả đánh đồng. Điểm này thánh tài đệ nhất đạo tặc hắc sắc thải hồng chính miệng thừa nhận qua. Ám ngữ giả thở dài, tranh sắc huyễn tưởng an ủi nói ra, sai lầm mà thôi, một lần nữa ngươi tuyệt đối thắng hắn, thua thì thua, ám ngữ giả lạnh nhạt nói, nào có nhiều như vậy sai lầm. Theo ám ngữ giả rời đi, tranh sắc huyễn tưởng cười khổ lắc đầu, ám ngữ giả tính cách cũng là như thế. Từ trước tới giờ không để ý hắn bất luận cái gì nguyên nhân chỉ thấy kết quả. Có lẽ tranh sắc huyễn tưởng nói đúng. Nếu như một lần nữa có lẽ ám ngữ giả thật có thể đánh giết cung binh. Nhưng là bất cứ chuyện gì đều không có lựa chọn lần nữa cơ hội. Nếu là không dám tiếp nhận không thể tiếp nhận thất bại. Cái kia cho dù là thắng lợi cũng không phải chân chính thắng lợi. Hệ thống. Người chơi cung binh đánh bại Long Thiên Ngư, ngõ hẹp gặp nhau, vương giả vi tôn, để cho chúng ta chúc mừng hắn hoàn thành 318 liên thắng. Hệ thống, người chơi cung binh đánh bại Mộng Oanh Kỷ Độ, ngõ hẹp gặp nhau, vương giả vi tôn, để cho chúng ta chúc mừng hắn hoàn thành 319 liên thắng. Hệ thống, người chơi cung binh đánh bại Cô Ngạo Tuyệt. Ngõ hẹp gặp nhau, vương giả vi tôn, để cho chúng ta chúc mừng hắn hoàn thành 320 liên thắng. Hệ thống, người chơi cung binh đánh bại đáng sợ tiểu bạch. Ngõ hẹp gặp nhau, vương giả vi tôn, để cho chúng ta chúc mừng hắn hoàn thành 321 liên thắng. Hệ thống, người chơi cung binh đánh bại thiên sắc mặc nhiễm. Ngõ hẹp gặp nhau, vương giả vi tôn. Để cho chúng ta chúc mừng hắn hoàn thành 322 liên thắng. Cho dù không có người chủ động khiêu chiến, cung binh vẫn là lựa chọn tự do ghép đôi. Từng cái người chơi kinh khủng nhìn lấy cung binh. Hôm nay toàn bộ sân thi đấu nhất định bị cung binh hành động vĩ đại chỗ lấp đầy. Bất luận cái gì khu bất luận kẻ nào đến bây giờ không có làm cho cung binh nếm đến thất bại tư vị. Hơn 300 liên thắng còn đang tăng thêm. 500 liên thắng mục tiêu tựa hồ không phải xa không thể chạm. Ám ngữ giả nếu như lại đánh một lần liền tốt. Cần phải có cơ hội. Đừng nói nhảm. Hiện tại công binh khí thế như hồng. Ai dám đi khiêu chiến? Chờ một chút thì liền thiên sách người đều xuất thủ. Vì cái gì thánh tài còn là không có bất kỳ ai ra mặt. Thì đúng vậy a. Phong Thiên Mạch đi đâu? Thư Vô Nhai đâu? Thánh giả Giáng Trần muốn là tự mình xuất thủ liền tốt. Giáng Trần không được, hắn trước đó bởi vì cái gì nhiệm vụ kéo tại Tân Thủ Tiểu Trấn. Hiện ở mọi phương diện tư nguyên kém một chút. Ở người chơi tiếng nghị luận bên trong, tựa hồ là bởi vì thánh tài cao thủ đều không hề động một chút nào. Lại hoặc là bởi vì ám ngữ giả dạng này một cái siêu cấp đạo tặc thất bại. Cung binh liên thắng một mực tại gia tăng. 350 liên thắng. 400 liên thắng. 450 liên thắng. Rốt cục làm 500 liên thắng hệ thống bay ra về sau. Cung binh biến mất trên lôi đài. Tăng thêm trước đó mỗi ngày nhiệm vụ khen thưởng danh vọng chỉ. Cái này 5.000 sân thi đấu danh vọng đã gom góp. Hắn không cần thiết tại ngừng lưu tại nơi này. Cung binh thân ảnh biến mất về sau. Trong sân đấu người chơi một trận xôn xao. 500 liên thắng cái kỷ lục này không cao lắm. Nếu như muốn nói chuyện, đoán chừng như là Nhất Hồ Thanh Tửu cùng Phong Vân Vô Địch như thế danh nhân có thể soát đến 1.000 liên thắng. Nhưng là cái kỷ lục này là theo công binh dạng này một cái không có quá đại danh khí người chơi trên thân xuất hiện, là theo một cái chiến sĩ trên thân xuất hiện. Cái này vô cùng ý vị sâu xa. Ta thiên a, con hàng kia thật hoàn thành 500 liên thắng. Không có nhìn ra sao? Không có nắm chắc tất thắng. Những cái kia có tên cao thủ cũng không nguyện ý xuất thủ. Nói nhảm, thắng hắn đối với cao thủ tới nói tựa hồ chỉ có thể tính toán bình thường. Thua mất mặt đều ném đến nhà bà ngoại. Phải biết đó là cái chiến sĩ a. Chiến sĩ thế nào? Lão tử hiện tại thì xóa nick đi chuyển chiến sĩ. Chiến sĩ quá mạnh, không nói nói chiến sĩ hậu kỳ mới có thể mạnh sao? Hiện tại vì cái gì cứ như vậy mạnh? Không có người có thể giải thích vấn đề này. Cũng không có người có thể giải thích tinh thần ngân tích hiện tại tâm tình. Phong Lâm nhìn một chút chính mình lại nhìn xem tinh thần ngân tích. Hắn thở dài, đồng dạng là chiến sĩ. Chênh lệch làm sao lớn như vậy? Ta tựa hồ minh bạch một chút. Tinh thần ngân tích tự lẩm bẩm. Ta minh bạch, ngươi nói cái gì? Phong Lâm nhìn một chút tinh thần ngân tích. Ý gì? Ngươi muốn xử lý cung binh đại ca sao? Không phải, ta ý tứ là ta quyết định, tinh thần ngân tích nói ra, ta rốt cục quyết định về sau lộ tuyến, ta vẫn là nghe không hiểu. Phong Lâm buồn bực nói, chúng ta chiến sĩ còn có cái gì lộ tuyến a? Theo cung binh đại ca thì liền như thế chơi thôi, có người ta cung binh một nửa lợi hại cũng không tệ. Không, chúng ta vĩnh viễn theo không kịp. Tinh thần ngân tích phân tích nói, hắn trang bị cùng thuộc tính phối hợp là có khuynh hướng máu nhịn lộ tuyến. Bởi vì đồng thời hắn còn có lấy thập tự trảm cùng kia là cái gì hoàng hôn chi kiếm mấy cái như thế. Đặc thù kỹ năng, hắn đi là kỹ thuật lưu. Phong Lâm không nói gì. Hắn ra hiệu tinh thần ngân tích nói tiếp, cái này 500 cuộc chiến đấu. Thương tổn thấp không phá nổi hắn phòng ngự đi hướng thất bại. Thương tổn cao không thể thừa nhận hắn thương tổn cũng là thất bại. Tinh thần ngân tích trầm giọng nói. Mà làm đến điểm này ngươi biết trọng yếu nhất là cái gì không? Đương nhiên là thuộc tính. Phong Lâm nói ra. Không có cường đại trang bị chống đỡ. Không có dạng này thuộc tính là không thể nào. Người bình thường sẽ chỉ truy cầu một chút. Tỉ như truy cầu công kích thì bỏ qua phòng ngự, mà truy cầu phòng ngự thì bỏ qua công kích. Đúng, cho nên chúng ta rất khó làm đến điểm này. Tinh thần ngân tích cười nói. Đương nhiên, Phong Lâm cười khổ nói. Chúng ta là quỷ nghèo mà. Kỹ năng, chúng ta cần đặc thù kỹ năng phối hợp mới có thể tìm được thuộc về mình phong cách. Tinh thần ngân tích quyết định nói ra. Trước lúc này. Chúng ta không cần bắt chước cung binh đại ca. Chúng ta muốn đi là bạo lực lộ tuyến. Phong Lâm cái hiểu cái không gật gật đầu. Cụ thể, trước đó cái kia quầy hàng thuấn kích kỹ năng còn nhớ chứ? Đó chính là chúng ta cất cánh bước đầu tiên. Tinh thần ngân tích nói ra. Đi, uy uy, một cái rách dưới cận thân kỹ năng mà thôi a. Học còn muốn xóa bỏ hắn kỹ năng. Ngươi muốn xóa bỏ cái nào? Cho ăn chờ ta một chút. Phong Lâm cuống quýt theo sau. Có lẽ hắn cùng tinh thần ngân tích cũng không nghĩ tới. Chính là cung binh đem chính mình hết thảy cùng lựa chọn đường bày ra cho bọn hắn. Hai người này mới có thể tìm được thuộc về mình một loại cách chơi một con đường. Cận chiến pháp sư, ma kỵ sĩ, bạo lực mục sư. Mỗi một cái đặc thù chức nghiệp sau lưng đều là người chơi não động mở rộng cùng thực lực tuyệt mỹ. Phối hợp, mà đối với tinh thần ngân tích tới nói, chiến sĩ cần cũng là hai chữ. Bạo lực, công hội quản lý nhân viên trước mặt, cung binh hoàn thành xin công hội chú nhiệm vụ. Song khi công hội địa đồ hiện ra ở trước mặt hắn thời điểm, cung binh do dự, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế,